Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là ngu dốt hồ đồ. Bổn công tử chơi đủ rồi. Không quỳ thì ngươi đi chết đi. Gương mặt âm u của Thạch Minh trở nên vô cùng lạnh lẽo. Ánh mắt tựa băng, hắn ta chậm rãi giơ tay phải lên. Bốn khí hải đồng loạt khởi động. Chân nguyên khủng bố cuồn cuộn rót vào. Thoáng chốc. Luồng khí tức phát ra trong lòng bàn tay hắn ta trở nên cuồng mãnh đến mức người ta kinh hồn bạt vía. Nếu đập xuống một phát này, e là sẽ khiến đám Trúc Thanh Sơn tan xương nát thịt. Chết không toàn thây mất. Vốn dĩ, trước đó vẫn còn vài tiếng huyên náo. Giờ phút này toàn bộ không gian đều yên tĩnh như chết. Vô số ánh mắt nhìn sang đều lộ ra vẻ không đành lòng. Ba người Trúc Thanh Sơn chẳng làm sai chuyện gì. Chỉ vì tìm ra truyền thừa tinh cung này trước. Còn chưa kịp rút lui đã bị người của giới vực Thanh Hồng tới định giết để răn đe kẻ khác. Từ đầu đến cuối, chẳng có tí đạo lý nào đáng nói. Có nhiều người của giới vực cấp trung và cấp thấp thấy vậy thì vô cùng đồng cảm. Bất bình đến độ toàn thân phát run. Nhưng khi nhìn thấy từng hàng, anh tài kiệt xuất của giới vực cấp cao. Ai nấy đều kiêu ngạo vênh váo tới tận trời thì dũng khí của bọn họ lập tức vụt tắt. Bảy giới vực cấp cao hợp tác, muốn làm bừa thì chẳng khác nào tự tìm cái chết. Đáng ghét, lẽ nào trong mắt đám bọn họ những anh tài kiệt xuất của giới vực cấp thấp cũng chỉ như món đồ chơi. Tốt nhất là ngươi nên nghĩ kỹ trước khi ra tay đi. Không thì ta sẽ khiến ngươi muốn chết cũng khó. Đúng lúc mọi người đều đang vô cùng bất lực. Tuyệt vọng và đau khổ. Bỗng nhiên một giọng nói tựa tiếng sấm rền vang lên. Giọng nói kia lạnh lẽo thấu xương. Quanh quẩn trước cửa tông môn Ngôi Vân Tông. Vang vọng chấn động tận trời. Khi giọng nói lạnh băng quanh quẩn cả bầu trời thì chợt vang lên một tiếng xé gió. Vèo, thoáng chốc, có vô số ánh mắt trước của tông môn Ngôi Vân Tông đều nhìn sang. Hiển nhiên là cực kỳ tò mò với thân phận của người đến. Rốt cuộc là ai trong tình huống bảy giới vực lớn hợp tác còn dám khiêu khích một cách trắng trợn như vậy? Dù sao, bản thân tên Thạch Minh thủ lĩnh của giới vực Thanh Hồng cũng không phải loại dễ chọc gì. Tu vi mạnh mẽ, còn có rất nhiều thủ đoạn. Lâm nhất, ba người Trúc Thanh Sơn đang chống lại uy áp của Thạch Minh và trong lòng nghĩ mình chắc chắn phải chết liếc một cái đã nhận ra Lâm nhất. Trong mắt cả ba lập tức trở nên kích động không thôi. Nhưng niềm hy vọng ấy chợt lóe rồi lại nhanh chóng vụt tắt. Tuy Lâm nhất rất mạnh, nhưng dưới sự hợp tác của bảy giới vực cấp cao, muốn cứu ba người họ ra thì khá là khó. Chưa biết chừng còn khiến mình lọt vào nguy hiểm. Hắn chính là ngọn lửa của huyền hoàng giới. Tuyệt đối không thể ngã xuống được. Cách chương.